Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Dương Xuân Bạch Tuyết Chiếu Hồng Trần. Âm Sơn Đỉnh, Lý Tịch Trần xếp bằng ở đỉnh núi, lúc này đang muốn biện pháp chữa trị tàn phá vọng vụ trì. Phần quỷ lão tổ không có tử, cho nên cái này một giới hiện tại rất nguy hiểm. Tại không có tìm tới hắn điều kiện tiên quyết, chính mình nhất định phải lưu lại đường lui mới có thể. Một tôn địa ma, dù là tại không có chút nào phòng bị phía dưới tiếp nhận thiên môn trong nháy mắt bạo tạc, cũng như cũ không thể đem hắn giết chết. Cầu lô giới bên trong tam trọc tràn ngập, thanh khí giải rác, không thể gặp, đây cũng là bởi vì cái này giới nhìn không thấy mặt trời duyên cớ. Cái kia âm dương trời như u hải thâm trầm, chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất có một loại lực lượng kinh khủng. Cái kia càn khôn mở ra một tuyến, trong đó hình như có sinh linh gì muốn chui ra ngoài, gỡ ra vùng trời này mang, thôn phệ câu lô giới bên trong hết thảy hữu tình chúng sinh. Cho dù là tiên nhân, thần linh, tại nhìn thấy trên trời cái kia đạo vân ngân lúc, cũng sẽ cảm thấy không hiểu rung động. Đây là bắt nguồn từ cổ xưa nhất sợ hãi, là chúng sinh đối đêm tối sợ hãi. Khi mất đi quang mang, đen tối như vậy liền sẽ bao phủ càn khôn. Lý Tịch Trần bên người, Tô Cửu Nhi dẫn theo Bảo Liên Đăng, cái kia hoa sen bên trong phun ra nuốt vào sáng rực kim viêm, đem mảnh này âm sơn trời đỉnh chiếu sáng. Cái kia quang huy huy hoàng, có thể phá vạn thiên hư ảo. Cái này ngọn đèn sáng tựa hồ là nhận thua một dạng, ngay từ đầu phảng phất có chút không cam tâm, nhưng rất nhanh, thậm chí Lý Tịch Trần cũng không biết Tô Cửu Nhi đến cùng dùng phương pháp gì, thế mà thành công để cho Bảo Liên Đăng nhận chủ, mà bị khóa lại Nhậm Thiên Thư đồng dạng đã nhận ra mình cùng Bảo Liên Đăng ở giữa liên hệ đoạn đi. Cái này khiến hắn cơ hồ điên cuồng, đồng thời lại có to lớn bi thương. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hết thảy đều vì người khác làm quần áo cưới. So với Bảo Liên Đăng đến, Thanh Minh Hồ Lô liền có vẻ hơi ngoan cố. Tôn này đen thân ngân hoa thần vật tựa hồ cũng không cho là Lý Tịch Trần là nó chân chủ. Bất quá cũng không có làm cái gì phản kháng. Trong đó trọng yếu nhất một điểm là Lý Tịch Trần thúc đẩy cái hồ lô này có thể phun ra nuốt vào bạch quang, thế nhưng không thể mưa xuống. Cái này để cho Lý Tịch Trần cảm thấy tò mò. Nguyên lai cái hồ lô này còn có thể có mang tính lựa chọn thi triển pháp lực. Mưa xuống, cái này rõ ràng chỉ là cái bình thường hoán vũ chi pháp, chính là tam hỏa cảnh tu đạo đệ tử đều có thể thi triển. Cái kia Thái Hoa Sơn bên trên, vũ mạch đệ tử thường thường ra ngoài làm phép, chính là dùng hành vũ lệnh kỳ. Cái kia hướng lên trời nhẹ nhàng lay động, là chỉ một lát sau, lập tức liền có mưa to như chút nước mà xuống. Nhưng lần này, cái này hồ lô cũng không phối hợp Lý Tịch Trần thi triển mưa xuống chi pháp. Như thế để cho Lý Tịch Trần có cái ý nghĩ, có phải hay không, trước đó cái này hồ lô chỗ thi triển mưa xuống chi thuật đều là nó ngụy trang đâu. Kỳ thật mưa xuống chi pháp cũng có thần dị, chỉ bất quá Thanh Sư cùng Trần Thái Trọc cũng không có cách nào đạt được nó thừa nhận. Cho nên phun ra nước mưa đều là bình thường mưa, âm dương đồng ánh sáng cũng không thể khám phá cái này hồ lô. Cái kia trong đó tựa như là một đoàn hỗn độn, như tiên thiên sơ khai càn khôn, mông muội vô pháp, khó mà tinh tế nói rõ. Cái kia nhìn lâu, thậm chí còn có chút để cho nhân tiên đều hoảng hốt. Vì thế Lý Tịch Trần không còn dám xâm nhập điều tra, chỉ là bật cười thán lời. Cái này hồ lô, xem ra cùng mình hữu duyên vô phận, nhưng có thể gọi ra bạch quang, cũng là trên phương diện khác chứng minh. Tối thiểu cái này hồ lô cũng không bài xích chính mình, đến cùng là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, thế mà còn có chính mình tiểu tính tình, Lý Tịch Trần mỗi lần nghĩ đến đây, không khỏi đều là bật cười một chút, mà Tiền Phương Vọng Vụ Trì đã tàn phá không ra hình dạng gì. Lúc này muốn tu sửa cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ bất quá, mỗi khi Lý Tịch Trần thi triển pháp lực thời điểm, Tô Cửu Nhi đều sẽ hướng về trên mặt mình nhìn lại. Như thế để cho Lý Tịch Trần có chút kỳ quái. Vậy lần này, Tô Cửu Nhi dẫn theo Liên Đăng, cái kia sau lưng chín đầu màu trắng đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư. Phối hợp nàng cái kia khó mà thực lời xinh đẹp khuôn mặt. Cái kia kim sắc ánh lửa phun ra nuốt vào, hoa sen mới nở, nếu là bị người ở giữa tài tử trông thấy, tất nhiên muốn nâng bút đem một màn này phác họa hạ xuống. Làm cái kia phương hoa chi đồ, lưu truyền thiên cổ, liên hoa đăng bên trong chiếu kim viêm, mỹ nhân như ngọc, cái kia xinh đẹp như tam xuân đào hoa, trong như chín thu chi cúc, thổ khí như lan, kiều diễm còn hơn mẫu đơn, băng cơ ngọc cốt là để cho hà hoa thanh liễu cũng xấu hổ chu nhan. Nàng lẳng lặng nhìn xem Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần không khỏi lại là một tiếng lớn thán. Ngươi nhìn ta làm gì? Là trên mặt có cái gì không có lau sạch sẽ cho bụi? Hay là có cái gì khó lấy lời nói tàn ô? Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi mà thôi. Cái này cần lý do sao? Tô Cửu Nhi cười lên. Lần này, cái kia Lý Tịch Trần trong đầu cũng liền chỉ tung ra bốn chữ tới. Dương Xuân Bạch Tuyết. Có lẽ có chút vi quái, nhưng xác thực, cũng chỉ có bốn chữ này có thể chân chính nói ra lúc này trước người bộ dáng kiều diễm. Lý Tịch Trần lắc đầu, người dẫn theo Liên Đăng là ta chiếu ánh sáng, nhưng cũng nhìn ta chằm chằm nhìn, ta mặt này bên trên cũng không có hoa nhi, ngươi vốn là như vậy, quả thật làm cho ta phân thần, ngươi có thanh tĩnh chân kinh, lại còn phân thần sao? Tô Cửu Nhi hiểu rất rõ Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần nghe nàng lời nói, lắc đầu, thanh tĩnh chân kinh là thanh tĩnh ta bản tâm, người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều quy, tam độc không sinh, lục dục tiêu diệt, người đã quên đi những văn tự này, nhưng bây giờ ta và ngươi nói, chỉ là nói trong đó ý tứ, người cũng không cần mảnh nhật ký, lục dục chỉ là mắt. Mũi, miệng, tâm, ý, dục, cái này bên trong, mắt thấy nghe thấy, ý chi tâm cảm giác, cái này cần đoạn tình, khứ dục, trừng tâm, quên lo, an thần, như thế mới có thể tiêu lục dục, thanh tĩnh bản thân, ngươi bây giờ nhìn chằm chằm vào ta nhìn, khó mà để cho ta an thần, tự nhiên lục dục cũng lên, ta cũng không phải không có lục dục. Chỉ là ta lục dục, cũng không tính chính mình chi ác mà thôi. Thanh tĩnh kinh sớm đã cùng ta tâm thần hợp nhất. Ta chi lục dục, vẻn vẹn chỉ là danh từ bên trên lục dục mà thôi. Lý Tịch Trần nói như thế. Tô Cửu Nhi cười lên. Nói như vậy, ta nhìn ngươi, ngươi liền không thể an thần. Vậy ngươi vẫn là không thể thoát khỏi ta. Dạng này cũng rất tốt. Nghe được Tô Cửu Nhi nói như vậy. Lý Tịch Trần lập tức nhức đầu, chính mình trước đó một phen nói, lại là đàn gảy tai trâu, cô nương này dẫn theo Liên Đăng, trước thời gian ra thế, lại là giống như lưu lại tai họa ngầm, mặc dù tái tạo chân linh, có thể Lý Tịch Trần thế nào cảm giác, đây là mang theo cái dính người nữ nhi, Lý Tịch Trần lắc đầu, như vậy đến gập cả lưng, xem xét vọng vụ trì ngọn nguồn. Tô Cửu Nhi một cái tay nắm má, nhìn Lý Tịch Trần xoay người, nàng lại là trực tiếp ngồi xổm xuống, đôi tròng mắt kia nháy mắt cũng không nháy mắt tiếp tục xem Lý Tịch Trần. Để cho sau đó người dở khóc dở cười, ngươi lại nhìn ta, ta liền hóa cái côn trùng, thi cái hồ thiên pháp quyết, bỏ chạy đi, để ngươi lại không có thể gặp ta. Lý Tịch Trần như vậy lắc đầu. Đành chịu uy hiếp, mà Tô Cửu Nhi cười hì hì, lại là nói, ngươi sẽ không, Nhậm Thiên Thư còn tại trong tay ngươi, ngươi nếu là hóa cái côn trùng, hắn làm sao bây giờ đâu? Nàng nói như vậy, vừa chỉ cách đó không xa đã khôi phục nguyên thân Đạp Hồng Trần. Kỳ Lân còn ở nơi này, ngươi bỏ chạy chỗ nào? Ta liền cưỡi Kỳ Lân đi tìm ngươi, ngươi khẳng định không thể thoát khỏi Đạp Hồng Trần. Cô nương này cũng là cực kỳ thông minh. Lý Tịch Trần như vậy nghe, không khỏi hơi chậm lại, sau đó lại run lên tay áo, vỗ một cái, lại chấn động đến bên trong Nhậm Thiên Thư thất điên bát đảo. Chửi lên, mà lúc này, Tô Cửu Nhi lại cười một tiếng, ngươi còn luyến tiếc ta. Lời này ra, Lý Tịch Trần lại là có chút bật cười, vừa muốn nói một tiếng thế nào luyến tiếc, lại không biết thế nào. Lời này đến bên miệng bên trên, lại là cũng không nói ra được, bởi vì cô nương này, tựa hồ có chút bi thương. Lý Tịch Trần không rõ Tô Cửu Nhi cỗ này bi thương tâm cảnh đến từ nơi nào. Chỉ là thoáng suy nghĩ, tâm niệm có lẽ là bởi vì thần bạt thân phận đặc thù, để cho nàng cảm giác chính mình có chút cô đơn. Mặc dù là thần, nhưng không có bất kỳ một cái nào đồng bạn. Duy nhất đồng bạn chính là mình. Cái kia, hay là đừng bảo là loại này đả thương người tâm bảo. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, cũng cười lên, gật gật đầu. Đúng vậy a, ta không nỡ bỏ ngươi. Hai người như vậy động tác, Lý Tịch Trần cũng chỉ đành hướng Tô Cửu Nhi thỏa hiệp. Như vậy một cái thăm hỏi sương mù, một cái nhìn thiếu niên đạo nhân, liên hoa đăng phía dưới, kim quang diệu đỉnh, đem bộ này kim đồng ngọc nữ dung nhan chiếu rọi đi ra. Lại là hảo một bộ phương hoa tiên cuốn. Ngay tại Lý Tịch Trần tinh tế quan sát vọng vụ trì ngọn nguồn thời điểm, đột nhiên, cái kia hư thiên bên trong, có sóng nước lên đáng, một tia bọt khí đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, kia đối mặt, liền truyền đến một đường linh vân chi khí. Loáng thoáng, tựa hồ có một thanh âm vang lên, phiêu miểu mà cao xa, như có như không, phảng phất nghe nhầm. Sư đệ, sư đệ, sư đệ có đó không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.